Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Làm Dâu Nhà Chánh Tổng của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhà ông giáo hội nổi tiếng là một gia đình gia phong có tiếng ở làng Thượng. Ông bà sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái. 3 người con lớn đều đã có gia đình, chỉ có cô Út Hân là chưa. Cô Hân năm nay vừa tròn 17 tuổi. Cô xinh lắm, dáng người thắt đáy lưng ong. Tuy được sinh ra ở vùng thôn quê, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng đúng như các cụ nói, 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu. Cô vừa qua cái tuổi dậy thì nên người trổ mã lắm. Nói cô xinh nhất cái làng này cũng không ngoa. Cô Út Hân sở hữu một nước da trắng hồng với hàm răng trắng sứ, lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng, khiến trai gái trong vùng ai cũng muốn được cùng cô kết tóc xe tơ. Nhưng cô chưa ưng ai cả, vẫn cứ ngày ngày phụ mẹ việc đồng áng cấy cày, lại còn giỏi xe tơ dệt lụa. Những xúc lụa cô dệt hễ đem ra chợ bán là người ta liền súng vào mua ngay. Ở làng này nhiều nhà ngấp nghé cho con trai của họ và nhờ người đánh tiếng, song có vẻ như ông bà giáo còn đang kén rể thì phải. Cũng đúng thôi, con gái của ông bà như hoa như ngọc, không kén mà cứ vơ bèo vạt tép, có phải phí quá không? Đã thế cô còn giỏi võ nữa. Số là ông giáo hội ban ngày dạy chữ quốc ngữ cho dân, nhưng buổi tối ông lại dạy võ, vì ông vốn là một võ sư kỳ tài, sở hữu môn võ Bình Định nổi tiếng, nên cô Út Hân giỏi võ là điều đương nhiên. Ở làng Thượng có một gốc đa cổ thụ, là nơi trai gái trong làng thường dập dìu hẹn hò nhau vào những buổi trăng thanh gió mát. Còn ban ngày lại là một nơi lý tưởng cho mấy bà sồn sồn ngồi hóng chuyện. Hôm nay cũng vậy, mới tầm giữa trưa có khoảng 4-5 bà tay phe phẩy quạt mo bảo nhau. Cái cô Út Hân nhà ông giáo hội ấy đẹp quá các bà nhỉ. Thằng cả nhà tôi cũng thích con bé lắm, mà ngặt một cái, nhà nghèo quá, chẳng dám trèo cao, nhìn mà tiếc hủi hụi ra ấy. Một bà cũng chêm vào. Người đẹp như cô Út Hân thì chỉ xứng với nhà quan chánh tổng thôi. Nghe đầu ông Chánh cũng đang nhờ người mai mối cho cậu Ba Tuân đấy. Cậu ấy mới đi Tây về đó. Ai mà lấy được cậu ấy thì mát mặt một đời, lại thành bà đốc tờ ngay. Úi, người như cậu ấy thì lấy vợ ở trên thủ đô, chứ ai mà lấy gái quê. Cỡ như cô Út Hân chắc cũng khó với tới lắm. Để xem lần này họ đánh tiếng lấy vợ ở đâu nào. Tại nhà ông giáo hội, cô Út Hân kéo con Hảo ra một chỗ dỉ tai nói. Này Hảo, tao với mày ra ngoài hái ổi đi. Tao thấy nhà bà May có cây ổi chín trắng ra kìa. Con Hảo sáng mắt ra nhưng nó chợt nhớ ra điều gì liền nói. Ôi, nhưng mà cây ổi ấy gần hồ sâu lắm cô. Em để ý rồi, cây cành trẽ ra hồ mới có nhiều quả chín. Chả may ngã xuống đấy thì toi cô ạ. Mày nhát gan thế thì ăn cám con ạ. Đi theo tao, mày chỉ việc đứng dưới cảnh giới. Khi nào có người phải nhanh mồm báo động trước, để tao nhảy xuống biết chưa? Dạ cô yên tâm, bà May mủ giờ ấy chắc giờ cũng ngủ say lắm rồi, chả sợ đâu, đi thôi cô. Mày nhìn xem ông bà đâu, nếu ông vẫn ngồi ở phòng khách, thì tao với mày chui rào mà ra. Vậy là loáng cái cả chủ lẫn tớ đã có mặt ở trong vườn nhà bà cụ May. Chỉ bằng một cú nhảy cô Hân đã tót lên cây rồi. Trời ơi, cơ man nào là ổi chín. Nhà bà May đi vắng hết, giờ này chỉ còn mỗi bà ở nhà, mắt lại thong manh nên đi đâu bà cũng phải cầm theo cái gậy, vừa là để dò đường, vừa để đề phòng chó dữ. Cô Hân thoăn thoắt từ trên cây thả xuống cho con Hảo bao nhiêu là ổi, nó chỉ việc chìa áo ra hướng thôi. Bỗng con chó mực từ đâu nhảy bổ ra, miệng sủa lên ông ổng, con Hảo sợ quá hối chủ. Ôi cô ơi, Xuống mau đi cô, con chó nó đuổi kìa. Cô Hân thấy trước mặt có mấy quả ổi chín to quá thì tiếc chưa xuống vội mà hét con Hảo. Mày chạy trước đi, núp vào chỗ nào kín kín chờ cô ở đó, cấm được ăn trước đấy. Con Hảo vừa chui ra khỏi vườn thì bà cụ May cũng lộc cộc vác gậy mò mẫm đi ra. Trong ánh sáng mờ mờ của đôi mắt đùng đục, bà thấy một người đang vắt vẻo trên cây ổi nhà mình thì chửi lên. Cha tiên sư bố đứa nào hái ổi nhà bà thế hử? Có xuống nhanh không? Bà phi cho cái xào vào người bây giờ. Cô Út Hân lúc này mới cuống lên, phóng mắt định trèo xuống, nhưng bà cụ May đã chọc cái xào lên rồi. Tay bà vừa chọc, miệng thì không ngừng chửi rủa. Bỗng rắc một tiếng, cả người cô Út Hân rơi tõm xuống nước. Con Hảo ở bên ngoài nhìn thấy vậy thì hoảng lắm, vì nó biết cô Hân không biết bơi. Cái hồ này lại sâu, giờ biết tìm ai cứu cô ấy bây giờ. Chân nó luống cuống chạy nháo nhào lên vệ đường. Nhưng buổi trưa thế này mọi người cũng ở trong nhà hết. Ngoài đường tịnh không một bóng người. Cô Hân thì đang nhấp nhô giã gạo dưới nước. E là không cứu kịp thì lành ít dữ nhiều. Chợt từ đằng xa con Hảo thấy có hai người đàn ông đi đến. Một người ăn mặc rất bảnh bao. Mừng quá nó liền chạy đến hét lên. Úi cậu ơi, cậu cứu cô em với, có người chết đuối, cứu với. Người đàn ông ăn vận bảnh bao nghe có tiếng kêu cứu thì chạy ngay lại hỏi gấp. Ai chết đuối, ở đâu nói mau. Dạ là cô em, cô ấy bị ngã ở kia cậu ơi. Theo hướng tay con Hảo chỉ, người thanh niên nhìn thấy một người đang nhấp nhô dưới hồ làng thì không nghĩ ngợi gì nhiều. Liền vứt vội cái ô cho người bên cạnh rồi nhảy tùm xuống, khiến anh kia hoảng quá liền kêu lên. Khoan đã, cậu ơi, để em. Nhưng lúc này người thanh niên kia đã bơi ra giữa hồ rồi. Thêm vài sải tay nữa thì anh ta cụ túm được tóc của cô Hân. Khi đã dìu được cô lên bờ, anh liền bế thốc cô lên rồi chạy một vòng. Nước từ bụng cô lúc này cũng thi nhau chảy ra. Chạy một hồi thì anh ta đỡ cô đặt nằm xuống chỗ mát, rồi bắt đầu hô hấp nhân tạo. Con Hảo nhìn thấy chủ tái nhợt đi như vậy, toàn thân mềm oặt không hề cử động, thì sợ hãi khóc ré lên. Úi cô ơi, tại em mà cô ra thế này, mau tỉnh lại đi cô. Cô mà làm sao thì ông bà chủ giết em mất, cô ơi. Người thanh niên bên cạnh liền quát con Hảo. Cô có im đi được không? Để yên cho cậu tôi hô hấp nhân tạo cho cô ấy nào. Thì ra đây là hai chủ tớ, người kia bắt đầu dùng tay kích tim. Nhưng động tác này chỉ có thể làm cho nước trong miệng của cô ọc ra, chứ tuyệt nhiên mắt cô vẫn nhắm nghiền. Nước da xanh nhợt khiến con Hảo không tự chủ được lại khóc giống lên. Bỗng anh ta chợt cúi xuống rồi áp môi mình vào đôi môi nhợt nhạt kia thổi ngạt. Đang say sưa thì nghe một tiếng chát khô khốc vang lên. Bên má anh ta liền hẳn lên mấy dấu tay. Thì ra cô Hân đã tỉnh, vừa mở mắt ra đã chứng kiến một màn này thì làm sao mà không hiểu lầm cho được. Miệng cô thốt lên. Tên vô lại nhà anh, sao dám làm như vậy với tôi chứ? Lúc này người thanh niên nọ mới định thần thấy nạn nhân đã tỉnh, không những vậy còn dám tát mình thì phì cười nói. Này cô nhóc, nếu không có tôi thì e là giờ này cô đã chìm nghỉm dưới hồ rồi đấy. Tôi chỉ hô hấp nhân tạo thôi mà. Con Hảo thấy chủ đã tỉnh thì mừng rỡ lao đến hét vang. Ôi mừng quá, cô chủ tỉnh lại rồi. Tất cả là nhờ anh này đấy cô. Em kêu cứu may mà có anh ta. Mình phải cảm ơn họ cô ạ. Nghe thủng tai, cô Út Hân liền sượng chín mặt lắp bắp. Hóa ra anh là người cứu tôi à? Cảm ơn nhé. Người thanh niên đang đứng nãy giờ nói. Tại cô mà cậu tôi ướt hết rồi đây này. Chỉ cảm ơn suông thế thôi à? Không thì tôi biết lấy gì cảm ơn bây giờ. Tôi cũng chỉ có người không. Con Hảo chợt reo lên. Các anh muốn cảm ơn bằng hiện vật phải không? Có ngay, chờ tôi một lát. Nói rồi con bé chạy ủ đi, lát sau nó chạy đến với một ôm ổi trong người. Anh thanh niên mới cứu cô Hân liền tròn mắt há hốc mồm như chợt hiểu ra sự tình nói. Á à, tôi biết nguyên nhân vì sao cô bị chết đuối rồi. Đang chưa nhảy vào nhà người ta ăn trộm ổi, lo mà chả bị té. Biết thế này tôi để cho cô uống thêm bụng nước nữa mới phải. Giờ còn ăn được ổi nữa không? Cô Hân đã tỉnh táo như thường, nghe tên vô lại này nói vậy thì tức khí vằn mắt lên đáp trả. Ghét mặt nhà anh, vừa cứu người ta xong đã muốn dìu xuống rồi. Tôi ăn trộm ổi nhà anh đâu mà phải lên mặt vậy chứ. Ăn trộm ở đâu thì cũng là ăn trộm. Cô là đàn bà con gái mà to gan nhỉ. Thế ra các cô toàn canh me người ta nghỉ trưa rồi vào hái trộm à? Để tôi bảo thằng Tuất nó trói cô lại giao cho chủ nhà nhé. Cô Hân biết tay đàn ông này chỉ muốn dọa mình. Nhưng con Hảo thì khác. Nó tưởng anh ta nói thật thì sợ xanh mặt nói. Anh đừng làm như thế mà, tha cho chúng tôi đi. Giờ anh lấy hết món ổi này cũng được. Ở nhà cụ may thơm và ngọt lắm, cho anh hết đấy. Á à, lại định hối lộ ư? Tôi nhất định phải giải các cô liên quan mới được. Chẳng ngờ cô Hân nói, anh định giải chúng tôi liên quan phải không? Vậy thì anh phải đánh thắng được tôi thì hãy nói. Nói xong cô đứng dậy vén tay áo lên thủ thế, khiến anh chàng kia tròn mắt ngạc nhiên nói. Bất ngờ quá nhỉ, thì ra ở cái làng thượng này cũng có người con gái biết võ như cô à? Thôi được rồi, tôi sẽ tha cho cô. Nhưng hãy nói cho tôi biết, cô con cái nhà ai? Hỏi làm gì? Tôi con cái nhà ai thì liên quan gì đến anh? Trời, con Hảo liền lanh chanh thốt lên. Anh ở đâu mà không biết cô tôi? Anh đã nghe danh cô Út Hân con ông giáo hội chưa? Anh gật gù rồi phất tay nói. Thôi được rồi, tha cho các cô đấy. Giờ thì về đi. Lần sau mày để tôi bắt gặp ăn trộm nữa thì tôi không khách khí đâu. Đoạn anh bảo người bên cạnh. Về thôi Tuất, mày còn đứng như trời trồng ở đấy làm gì nữa? Hay định ăn vạ ai? Nghe thế vậy người tên Tuất mới nói. Dạ, mình về thôi cậu. Hai người này nói xong thì bỏ đi một nước. Đi được một đoạn khá xa, tên Tuất mới quay ra đằng sau bảo. Người đâu mà xinh thế cậu nhỉ? Đã vậy lại còn giữ như chằn lửa nữa. Mày không nghe người ta bảo con ông giáo hội à? Dạ em có nghe nhưng hôm nay mới gặp. Đúng là tài sắc vẹn toàn cậu ạ. Nghe bảo nhà ông giáo hội kén rể kinh lắm. Anh kia nghe xong không nói gì. Chỉ nhếch miệng cười khinh khỉnh rồi cứ dạo chân bước tiếp. Đằng sau hai cô gái cũng bắt đầu bước về nhà. Con Hảo suýt xoa. Người đâu mà đẹp trai thế không biết. Cái người cứu cô ấy. Nhìn cứ như Tây á. Cô thấy vậy không? Em là em chết đứng luôn rồi. Cô Hân nghe con Hầu nói thì vỗ mạnh vào vai nó nói. Đến chết vẫn không chừa. Cứ hễ thấy trai đẹp ở đâu là mắt mày lại tớn lên tận trời đến đấy. Thôi về, tao còn thay quần áo ướt hết rồi đây này. Cô Út Hân và con Hảo lò dò đi về. Cả hai đã cố gắng tránh để ông giáo nhìn thấy mà vẫn không thoát. Vừa thấy con gái ướt như chuột lột, ông đã đoán ngay ra là cô vừa mới làm ra trò gì rồi. Ông liền gọi cô lại nói. Hân à, con lại vừa đi phá làng phá xóm vậy hả? Cứ thế này thì ai dám rước hả con? Sao con không yểu điệu thục nữ tí cho cha nhờ? Dạ cha cứ yên tâm. Nếu không có ai lấy, con sẽ ở nhà phụng dưỡng cha mẹ mà. Con cũng không lấy chồng đâu. Ở cái làng này toàn mấy thanh niên hèn nhát không à? Con nói rồi, con chỉ lấy người nào đánh thắng được con thôi. Ông giáo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô rồi phẩy tay một cái nói. Con học võ ít thôi, con gái phải yểu điệu thục nữ, đàn ông họ mới thích. Thôi xuống bếp dệt lụa đi con. Lúc này tại nhà ông Tránh Hào, thấy cậu ba từ đâu đi về mà quần áo lại ướt lút thút, thì mấy con Hầu, thằng Ở ngạc nhiên lắm. Bên trong ông Tránh Hào và bà cả đang nói chuyện gì có vẻ quan trọng lắm. Bà cả nói. Ông tính thế nào thì tính, chị em thấy thằng ba nó cứ lông bông lang bang vậy cũng không tốt đâu, chỉ bằng cưới vợ Quách đi cho rồi. Bà định nhắm cho nó mối nào chưa? Thằng này một mình một kiểu, không ưa là nó phá bĩnh đấy. Thì mình cứ cho mời bà mối đến đây. Chẳng lẽ cả cái làng này không kiếm được đám nào tử tế hay sao? Hay mình định cho nó lấy vợ ở trên thủ đô? Không, dứt khoát là không được. Tôi không bao giờ đồng ý cho lấy cái đám đồng đảnh ấy. Bà cho gọi con mụ mối đến đây đi. Mẹ thằng ba đã như vậy rồi, giờ chỉ còn trông cậy vào bà thôi. Bà cả gật đầu rồi đi ra. Khoảng một giờ sau thì có một người đàn bà đi vào. Bà này có vẻ nghiện chầu thuốc nên miệng cứ liên tục nhai chầu. Vào đến phòng khách thấy ông Tránh, bà ta cúi đầu kính cẩn chào. Chào cụ Tránh ạ. Chẳng hay hôm nay cụ vời con đến đây có việc cho con ạ. Mối hử? Có việc cho mụ đây. Chả là tôi muốn cưới vợ cho cậu ba Tuân mà chưa nhắm được mối nào. Bà xem có chỗ nào tốt tốt thì cứ giới thiệu ra đây. Mối ta được thể liền dở bài ra nói. Dạ cái này với người khác thì khó. Chứ với nhà cụ Tránh thì khó mấy, con cũng phải tìm ạ. Có đám nào thơm không? Nói trước là tôi chỉ thích hương đồng gió nội thôi, chứ bọn con gái Hà Thành thì thiếu gì. Dạ, tiêu chuẩn của cụ Tránh là gì? Để con biết còn hiến kế ạ. Là gái nhà lành, tuổi chưa đến 20 và phải còn trinh tiết, con nhà gia giáo xinh đẹp, ngoài ra phải giỏi nữ công gia tránh nữa. Mụ mối nghe đến đây thì vỗ đùi đánh tét một cái nói. Dạ, bẩm cụ, vậy thì con nhắm được một mối cho cậu ba rồi. Cụ đã nghe danh cụ Út Hân, con nhà ông giáo hội chưa ạ? Cụ Tránh trầm ngâm giây lát rồi nói. Nhà ông giáo ấy đúng là dạy con có nề nếp thật. Tôi tưởng nhà ấy con cái yên về gia thất hết rồi chứ. Dạ, còn một cô con gái út nữa ạ. Cô này mỏng mày hay hạt lắm. Biết bao nhiêu người đánh tiếng mà họ chưa chịu gả. Con bé bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 17 tuổi ạ. Ừ, vậy thì bà tiến hành ngay đi, rồi có gì về đây báo lại. Dạ, vậy để con đi ngay ạ. Chào cụ Tránh. Nói rồi bà mối te tái cắp nón đi ra ngoài. Ra khỏi cổng, tay bà còn đưa lên bấm bấm, miệng lẩm bẩm. Đám này coi bộ ngon đây. Mình mà mối lái thành công thì cũng kiếm được kha khá đấy. Vậy là bà lại quải quả dạo chân đi đến nhà ông giáo hội. Thấy bà đám chó sủa nhặng lên, con Hảo chạy ra quát cho nói. Úi, con chào bà mối nhé. Hôm nay có việc gì mà bà sang nhà con thế ạ? Có việc thì tao mới sang chứ. Thế ông bà mày có nhà không? Dạ có ạ. Ông bà con đang ở trên nhà, để con mời bà vào uống nước. Bà mối theo chân con Hảo vào. Nhìn thấy ông bà giáo đang ngồi nhai trầu trên cái sập gụ thì mỉm cười nói. Dạ chào ông bà giáo, có chuyện tốt đây ạ. Ông giáo hội ngẩng đầu lên thấy vậy thì bảo. Chào bà mối, mời bà vào uống nước. Ông giáo quát con Hảo lấy nước, còn bà mối ngồi yên vị đâu vào đấy thì bắt đầu thưa chuyện. Dạ, chẳng giấu gì ông bà. Nhà quan Tránh tổng làng mình có nhờ tôi đến đánh tiếng, muốn xin cô Út nhà mình cho cậu ba Tuân bên ấy. Ý ông bà thế nào ạ? Ông giáo liền nhận nha nói. Cậu ba Tuần chẳng phải đang học đốc tờ bên Pháp đó ư? Dạ, cậu ấy học xong về nước rồi. Có thế cụ Tránh mới tính cưới vợ cho cậu ba chứ. Nói đoạn bà liền thuật lại toàn bộ ý định của quan Tránh cho vợ chồng ông giáo nghe. Bà giáo nãy giờ vẫn ngồi im, thấy bà mối đã trình bày xong mới dè dặt nói. Nhà tôi chỉ còn mỗi mụn con Út. Thú thực cũng chưa muốn gả đi. Có nhiều đám cũng ngấp nghé lắm, cả làng trên lẫn xóm dưới cả chục đám. Nhưng xem chừng con bé nhà tôi, nó chưa chịu. Bà mối nghe vậy thì tiếp lời. Ôi, sao lại thế được ạ? Mối này tôi tin cô Út sẽ đồng ý ngay thôi. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Đám này tốt như vậy mà khước từ thì phí lắm ạ. Ông bà xem thế nào mà liệu, để tôi còn biết đường báo lại với quan Tránh Hào. Ông giáo liền nói. Vẫn biết là vậy, nhưng cứ để thư thư nhà tôi bàn với cháu nó đã. Có gì vài ba hôm nữa bà hãy quay lại. Bà mối vừa ra đến cổng thì cô Út đi lên nhà trên. Nãy giờ nghe con Hảo nó nói, cô đã đoán được sự tình, liền núp vào góc buồng để nghe lén. Biết là bà kia đến dạm hỏi mình cho cậu ba nhà cụ Tránh thì bực bội nghĩ bụng. Chẳng biết cái tên cậu ba đó mặt mũi thế nào, tính tình có dễ chịu không, hay lại mắc bệnh nhà giàu khinh người như cỏ rác. Cô cũng nghe nhiều người nói cậu ta đi Tây học bác sĩ về, mà người đi nước ngoài như cậu ta dễ du nhập một cái tính Tây hóa lắm. Để xem. Cô bước ra thì ông bà giáo liền gọi ngay lại nói. Con à, cha mẹ định nói với con một chuyện. Con cũng tới tuổi lập gia đình rồi. Nay có người tới muốn dạm hỏi con cho cậu ba nhà quan Tránh tổng. Cha thấy đây là một đám tốt. Con về đó không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, lại một bước thành mợ ba. Chồng thì làm bác sĩ oai phong một vùng, chả gì bằng đâu con ạ. Dạ, chắc gì làm dâu nhà giàu đã sướng hả ba? Với lại con mới có 17 tuổi, cha mẹ cứ để cho con ở nhà thêm 2-3 năm nữa đi ạ. Không được, con gái có thì, chẳng mấy khi gặp được chỗ tốt này. Con ngoan, nghe lời cha mẹ đi. Cha tin sang bên đó con không bị đối xử tệ đâu. Lại nói về nhà ông Tránh, khi bà mối vừa đi đoạn thì ông cũng cho gọi cậu ba lên, không rảo trước đón sau, ông nói luôn. Con cũng 25 tuổi rồi, đến tuổi lập gia đình nên cha mẹ muốn cưới vợ cho con để yên bề gia thất. Cậu ba nghe cha nói vậy thì mặt vẫn không hề đổi sắc, cậu chỉ nhàn nhạt trả lời. Cha mẹ định chọn cho con mối nào ạ? Cha nhắm được một mối ở quê rất hay. Mình sinh ra từ làng thì lấy vợ quê là hợp lẽ con ạ. Cha cũng không thích mấy đứa gái phố, sợ về nhà mình không hợp. Cha thấy con bé út hơn nhà ông bà giáo hội trong làng được đấy. Con bé này vừa xinh xắn lại giỏi nữ công gia chánh tể ra nội trợ. Làm vợ con thì cha yên tâm lắm. Bên tai cậu chợt nổ ầm một tiếng. Nếu không nhầm thì đó là cô bé mà cậu cứu lúc trưa phải không? Đúng rồi, thằng Tuất chả nói cô gái ấy tên Hân là con của ông bà giáo là gì. Một chút gì là lạ len nhẹ trong tim. Cậu không phản kháng chỉ lạnh lùng đáp lời. Dạ vậy tùy cha mẹ ạ, con sao cũng được. Vậy là con đồng ý rồi nhé. Để cha cho người đi coi ngày tốt rồi tổ chức sớm. Người ta nói cưới vợ là cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha mà. Cậu ba xin phép ra ngoài. Ông Chánh cũng bước vào nhà trong. Đến một căn buồng nọ, ông dừng lại rồi đưa tay gõ ba tiếng lên cánh cửa. Từ trong con hầu bước ra, nó gật đầu chào ông rồi lui ra ngoài. Ông đi vào đến bên chiếc giường quanh năm buông rèm kín mít nói. Bà ba à, tôi đã tìm được một mối tốt để hỏi cưới cho con trai mình. Bà có muốn cho thằng ba nó đi lấy vợ không? Từ bên trong, một người phụ nữ thanh mảnh, ăn mặc rất đẹp, nhưng mặt lại phủ một tấm vải trùm kín đầu nói. Mình liệu thế nào thì em xin nghe theo. Em chỉ mong mình tìm cho con một người phụ nữ tốt, để nó có thể nâng khăn sửa túi và chăm lo cho con. Phận em chẳng thể làm gì được rồi, mọi thứ đều trông cậy vào mình cả. Ông Chánh liền cầm lấy bàn tay thon dài của bà ba áp vào má mình nói. Bà cứ yên tâm tịnh dưỡng đi. Lần này tôi sẽ bảo thằng Tuân xuống Hà Nội tìm thầy giỏi về chữa bệnh cho bà. Rồi nhà mình lại sum vầy như xưa. Bà ba nghẹn ngào nói. Là mình phải nhọc công rồi, em xin lỗi. Vợ chồng là nghĩa phu thê, mình như vậy tôi cũng buồn lắm chứ. Chỉ mong mình nhanh khỏi để lại cùng tôi bầu bạn sớm hôm. Bà ba sụt sịt nói. Đội ơn mình, đời này được làm vợ mình là em mãn nguyện rồi, không mong gì hơn cả. Chỉ cần mình đối tốt với em và để mắt tới thằng ba thay em là được. Em buồn vì ngày vui của con mà không thể cùng mình tiếp khách. Không thể nắm tay con dâu làm lễ dưới bàn thờ gia tiên. Không sao, sức khỏe của mình là trên hết, miễn mình khỏe là được. À, hay để tôi cho con Mơ lên hầu mình nhé. Một mình con Na lại không nói năng gì được, sợ không tiện cho mình sai bảo. Dạ thôi mình ạ, con bé tuy không nói được nhưng nó hiểu biết lắm. Em cũng quen với cách ra hiệu của nó rồi. Đưa người khác lên đây lại vướng chân vướng tay. Thiệt thòi cho em quá. Vậy khi nào thấy cần thì cứ bảo thằng ba nói tôi nhé. Nói xong chuyện đó, ông ngồi lại với bà ba một lúc rồi mới đi ra. Khi ông vừa khuất bóng, trên khuôn mặt bà ba chợt chảy ra mấy dòng lệ. Bà buồn lắm chứ. Không buồn sao được khi mấy năm nay bà cứ phải nhốt mình trong căn phòng này. Mù mờ thế sự chỉ vì khuôn mặt vốn đẹp như trăng rằm, bỗng có một ngày nó lở loét, khiến bà phải đập vỡ biết bao nhiêu cái gương. Cũng vì nó mà mấy năm nay bà không được nằm cạnh ông, không được nhìn thấy đứa con trai mà bà yêu dấu, không được chứng kiến con trưởng thành. Nay đến ngày trọng đại của con, bà cũng không thể ra mặt. Khi ông Chánh vừa ra khỏi phòng thì bà cả tiến lại. Bà cũng gõ cầm cộc vào cửa mấy tiếng thì con Na đi ra. Vừa nhìn thấy bà, nó liền gườm gườm đôi mắt tỏ vẻ khó chịu. Nó đẩy mạnh bà ra cửa, miệng ú ớ không thành lời. Bà cả bực mình vả cho nó mấy vả rồi nói. Con mất dạy này, muốn chết hả? Lui ra. Rồi bà ta đẩy mạnh một cái khiến con Na ngã rúi rụi rồi đi vào. Lúc vào bà còn cố tình đóng cửa lại, rồi mới đi đến bên giường bà ba giả vờ quan tâm hỏi. Chào em ba, em thấy trong người thế nào rồi? Khổ, ngồi mãi một mình ở đây chán nhỉ. Em cứ yên tâm, việc của thằng ba cứ để chị lo. Chị sẽ thay em cưới vợ cho nó, chẳng gì cũng là chị em một nhà. Bà ba nhẹ nhàng nói. Cảm ơn chị cả đã quan tâm. Em bị như thế này là đúng ý của chị rồi phải không? Em ba cứ nói vậy lại oan cho chị. Dù sao chị em ta cũng chung một chồng, đều phải san sẻ cả. Thằng ba thì lấy sự nghiệp bác sĩ làm trọng, mọi việc trong nhà chỉ còn biết trông vào thằng cả thôi. Bà ba biết bà cả vào đây chỉ để thăm dò tình hình bệnh tình của mình, chứ chẳng có ý tốt đẹp gì. y như rằng bà cả chuyển ngay đề tài vào chủ đề chính. Bệnh tình em sao rồi? Chỗ chị em trong nhà để chị coi thử xem nào. Có phải ai xa lạ đâu mà em phải giấu? Bà ba dứt khoát nói. Chị vào thăm thì em cảm ơn. Chứ nếu chị hỏi về vấn đề khác thì thôi ạ. Na đâu, tiễn bà cả về phòng cho bà. Con Na chỉ chờ có vậy, nó liền chạy ngay vào túm áo bà cả lôi ra. Bà cả biết có bà ba trong này thì không nỡ ra tay với con ở, nhưng bà lại bắn ánh mắt như có lửa về phía con hầu như muốn bảo. Mày cứ liệu hồn đấy. Rồi mới hậm hực đi ra. Con Na thấy bà cả đi rồi, nó mới tiến lại chỗ bà ba, ra dấu bảo không sao. Bà ba liền nói. Cảm ơn con đã luôn lo cho bà. Lát nữa cậu ba lên phòng cho bà gặp một tí. Nó gật đầu rồi cầm lấy tay bà áp vào má mình. Tuy nó không nói được, nhưng bà biết nó rất thương bà. Nghe ông nói thì con trai bà sắp lấy vợ. Tuy bà không thể trực tiếp đứng ra lo cho con, nhưng bà vẫn muốn gặp nó, vẫn muốn biết tâm tư nguyện vọng của đứa con này. Được một lát thì cậu ba đi vào phòng. Cậu cúi xuống nắm lấy tay mẹ nói. Con chào mẹ, mẹ yên tâm. Mấy hôm nữa con sẽ mời một bác sĩ người Pháp rất giỏi về đây xem bệnh cho mẹ. Mẹ sẽ mau khỏi thôi. Mẹ khỏi để còn nhìn mặt con dâu chứ. Bà ba xúc động nói. Mẹ thật là đáng trách, đã không được tự mình chọn vợ cho con. Hy vọng người mà con lấy sẽ là một cô vợ tốt. Một tháng sau, cái tin cậu ba nhà ông Chánh Hào lấy cô Út Hân nhà ông giáo hội đã ầm hết cả làng Thượng. Đi đến đâu người ta cũng xì xào về cái đám cưới nổi tiếng này. Người thì bảo số cô Út Thơm lấy được người chồng là bác sĩ rồi làm dâu gia đình hào môn thì chẳng phải lo chân lấm tay bùn, suốt ngày chỉ việc chăm lo sắc đẹp và sinh con cho nhà chồng mà thôi. Bên nhà ông giáo hội, con Hảo nói với cô Hân. Cô ơi, hóa ra người chồng sắp tới của cô lại chính là cái cậu bữa trước cứu cô chết đuối đấy. Không biết có phải là duyên trời định hay không, mà em thấy cô với cậu ấy đẹp đôi lắm. Cô thì xinh đẹp, cậu ấy lại tài giỏi. Đúng là trai anh hùng, gặp gái thuyền quyên à. Em chỉ buồn vì sắp tới lại phải xa cô thôi. Cô Út Hân cũng lặng đi vài giây rồi nói. Tao cũng không ngờ lại là cái tên đàn ông đó. Chính hắn đã lợi dụng cứu tao mà cưỡng hôn tao còn gì. Nhưng mà mày yên tâm, tao sẽ xin cha mẹ cho mày sang đấy hầu hạ tao. Lo gì bọn mình không được ở gần nhau chứ. Dạ, vậy thì vui quá cô nhỉ. Hai chủ tớ mình lại được cùng nhau đi phá làng phá xóm rồi. Mày chỉ được cái tưởng bở thôi. Tao thấy sang nhà đó không chắc đã sướng đâu. Huống chi lại còn phải cung phụng ba bà vợ của cha chồng nữa. Mà bà nào cũng hắc xì dầu chứ không dễ dãi đâu. Nhưng mà nghe bảo nhà ấy đất đai rộng rãi, nhiều cây ăn quả lắm. Lo gì không có trò chơi. Dạ, vậy cô nhớ bảo ông bà cho em đi theo hầu cô nghe. Hai chủ tớ vừa nói đến đây thì nghe tiếng đằng hắng của ông giáo trên nhà. Con Út đâu? Lên cha bảo. Dạ, con lên luôn đây cha. Ông hài lòng nhìn con gái nói. Ngoan cha thương, giờ ngày cưới của con cũng đến gần rồi. Không thể để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Vì vậy từ nay đến ngày ấy, con phải tuyệt đối ở nhà cho cha, không ra ngoài quậy phá nữa nghe chưa. Cuối cùng ngày mà cả nhà ông giáo mong chờ cũng đến. Hôm nay là ngày cô Út Hân phải theo chồng về dinh. Mới sáng ra, gian nô nhà ông đã tề tựu đông đủ, mỗi người một chân một tay lo cỗ bàn thết đãi họ hàng bạn hữu. Còn cô Út được hẳn một bà cô trên tỉnh về trang điểm. Người này được đích thân nhà trai thuê. Cô được mặc hẳn hai bộ đồ cưới, là một chiếc áo dài ơi là dài, tà áo phủ xuống tận chân màu đỏ, và một chiếc mấn đội đầu, và một chiếc áo cũng dài như thế, nhưng màu trắng thêu hoa. Nhìn cô cứ như một nàng công chúa được bước ra từ thế giới cổ tích, mà ai đi qua cũng phải suýt xoa tấm tắc. Bà giáo ngắm con rồi ôm lấy cô thật chặt nói. Từ hôm nay con phải xa cha mẹ sang nhà ông Chánh làm dâu, làm vợ của cậu ba rồi. Phải biết lễ phép hiếu thảo và nghe lời cha mẹ chồng con nhé. Có gì không biết thì phải hỏi, chứ không được cãi, kẻo người ta trách cha mẹ không biết dạy con. Cô Út cũng nghẹn ngào quệt nước mắt nói. Mẹ đừng lo, nhà chồng con cũng gần đây mà. Con sẽ xin họ về thăm ba mẹ thường xuyên, mẹ đừng buồn nhé. Khi khách khứa đã ăn uống xong xuôi, thì nghe tiếng pháo nổ giòn tan ngoài đầu ngõ. đám trẻ con lâu la thích chí lao vào cướp pháo xịt. Có tiếng bà mối hô vang, nhà trai đến, nhà trai đến. Khi quan viên hai họ đã yên vị đông đủ, mọi thủ tục lễ nghi cũng được tiến hành tươm tất, thì đại diện họ nhà trai đứng lên ngỏ ý xin đón dâu vì đã đến giờ lành. Bà giáo dẫn cô út ra để trao cho chàng rể. Mới chỉ gặp vị hôn phu đúng một lần nên cô cũng nôn nóng lắm. Tuy vậy, vì mặt được phủ một tấm khăn voan trắng nên cô không nhìn rõ được mặt cậu ba. Được cậu dắt tay đi giữa hai hàng quan khách để trèo lên xe ngựa, cô bồ hồi hé mắt ra nhìn. Ở đây đám cưới mà được ngồi trên xe song mã thì hiếm lắm. Chắc mới chỉ có cô út thôi. Hai con ngựa cũng được tắm rửa sạch sẽ, trên đầu còn được kết hồng điều. Cỗ xe dành cho cô dâu chú rể được kết hoa đẹp lộng lẫy. Đám trai làng nhìn theo bóng cô út khuất trong xe cứ xa dần mà tiếc ngẩn. Trong xe cậu ba bỗng đưa tay nhẹ nhàng vén tấm màn che mặt của cô lên rồi mỉm cười nói, là cô à, thú vị thật. Cô cũng tròn mắt nói, là tôi thì sao, tôi cũng không ngờ mình lại được gả cho người mà tôi ghét nhất. Cô còn đụng mặt tôi dài dài, cô không nghe người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy à? Mà sao thiếu gì người anh không đụng lại đụng chúng tôi vậy? Tôi chưa 18 đâu. Đừng lo, tôi không đụng vào cô đâu. Nghe nói cô thông minh lắm, vì con gái ông giáo có ai ngốc. Để tôi xem cô sẽ xử lý như thế nào khi làm mợ bà nhà Chánh Hào nhé. Bên nhà ông Chánh khách đến ăn cưới đông lắm và có đầy đủ mặt quan trên. Ngày đầu còn có cả quan dưới Hà Nội nữa. Mọi người vừa ăn cưới vừa bàn tán xôn tụ lắm. Ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng người được gả cho cậu ba. Họ cứ nghĩ với thanh thế của cậu lại được đi Tây học thì kiểu gì cậu cũng sẽ lấy được một cô vợ Hà Thành cho xứng với cái danh đốc tờ Tây của mình. Ấy vậy mà đùng một cái cậu lại lấy vợ quê. Thế nên ai cũng muốn được nhìn thấy mặt cô gái may mắn được làm vợ cậu. Khi mợ ba được cậu dẫn ra ngoài chào quan khách thì tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Quả không uổng danh là con gái ông giáo hội, xinh quá. Trong một góc khuất, mợ cả lẩm bẩm trong miệng, hãy đợi đấy, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Rồi nhân lúc vắng khách, mợ kéo cậu cả vào phòng nói, cậu phải làm cách nào đi chứ, để chú ba mà có con trước mình thì cái sản nghiệp này cha sẽ giao cho chú ấy đấy. Từ từ nào, mợ cứ cuống cả lên thế, nhìn đỏ chưa chắc đã phải chín, thím ba mới có 17 tuổi, không thể nhiều kinh nghiệm bằng mình được. Hơn nữa chú ấy lại chỉ làm bác sĩ, công việc kinh doanh lúa gạo và đổ gỗ chẳng vào tay tôi thì vào ai, con cả phải là nhất chứ. Mợ không thấy bà ba giờ cũng thất thế rồi à? Khi khách hứa ra về hết mới đến màn chào hỏi của mợ ba. Sau khi mọi người trong nhà đã yên vị trong phòng khách, mợ được cha chồng giới thiệu một loạt. Đây là mẹ cả, người nắm quyền điều hành tề gia trong gia đình, cần gì con cứ nói với bà ấy. Còn đây là mẹ hai, kia là anh chị cả và cô Tư, em chồng con. Mợ ba chỉ biết gật đầu dạ một tiếng. Ông lại chỉ sang đám người làm nói, đây là Vũ Tám, người đã gắn bó với gia đình ta từ ngày mẹ con đẻ anh cả. Còn đây là con Tâm, người hầu mẹ cả. Con Hồng, người hầu của mẹ hai. Kia là con Na, người chăm sóc cho ba nó, là đứa bị câm không nói được nhưng rất thông minh. Cha định cho một đứa hầu riêng vợ chồng con, nhưng con đã có người theo sang đây thì thôi, cứ thế mà làm. Dạ cha. Đoạn ông Tránh lại tiếp, nhiệm vụ của con là chăm sóc cho thằng ba chu đáo và sớm sinh cho ta một thằng cháu nối dõi tông đường. Việc này đúng ra phải giao cho anh chị cả con, nhưng hai đứa nó mấy năm nay chưa sinh nở được nên ta phải giao trọng trách cho con. Cậu ba thấy thế thì xen vào, dạ thưa cha, việc sinh con cứ để từ từ được không ạ? Vợ con vẫn còn nhỏ, mới 17 tuổi. Con cũng mới nhận nhiệm sở nên con nghĩ việc này chưa vội ạ. Ông Tránh khẽ nhíu mày nói, không vội sao được, lên kế hoạch dần là vừa. Con cứ đi làm đi, có ảnh hưởng gì đâu mà lo. Việc đẻ đái để cho con ba nó lo, không bàn lui nữa. Chợt bà cả đứng dậy nói, em thấy con nó nói đúng đấy mình, con ba vẫn chưa được 18 tuổi. Nghĩa là chưa đủ tuổi trưởng thành, chi bằng cứ cho nó nghỉ một năm đi, rồi lúc đó sinh con cũng được mà. Bà hai từ nãy vẫn ngồi nhâm nhi ly chè không nói gì, Nghe bà cả nói vậy, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Ông Tránh thấy vậy liền nói, bà hai có ý kiến gì không? Dạ, mình cứ liệu thế nào thì em nghe thế. Từ xưa đến nay, việc hậu cung đều do chị cả định liệu. Em có tham gia hay không cũng thế thôi. Bà cả tức tím ruột. Thực ra bà biết bà hai vẫn ngấm ngầm không phục mình và luôn tỏ ý chống đối. Chỉ có điều bà yếu thế vì không có con nên chưa có cơ hội vùng lên thôi. Bà cũng muốn trì hoãn việc này để nghĩ kế. Trong đầu bà biết nếu mợ ba mà sinh được con thì vợ chồng cậu cả sẽ thất thế. Ông chả nói rằng sẽ giao toàn bộ sản nghiệp cho người nào sinh được con trai đầu lòng đó sao? Bà không thể để cho số gia sản khổng lồ đó rơi vào tay kẻ khác được. Ngay khi bà mối giới thiệu cho cậu ba lấy con gái nhà ông giáo là bà đã lo ngại rồi. Ông bà giáo có tiếng dạy con chu đáo. Ngày đầu cô Út lại cũng rất thông minh. Chỉ mới nhìn vào đôi mắt của cô, bà cũng thầm đoán cô không hề tầm thường. Nhắm mắt lại đầy ẩn ý, bà nghĩ bụng. Phải rèn ngay từ bây giờ, nếu không cho vào khuôn khổ. Đợi đến khi nó có sừng có mỏ rồi thì lại khó cho mình. Bà liền nghiêm nghị nói. Là dâu con nhà này, trước hết mợ phải học gia quy khuôn phép. Sáng mai sau khi ăn sáng, Vũ Tám sẽ chỉ dạy cho mợ. Dạ, con xin nghe lời mẹ cả ạ. Ông Tránh hài lòng nói. Xong việc rồi, giờ mọi người giải tán. Con đã là dâu con của nhà này thì không cần phải làm gì cả. Chỉ cần chăm sóc chồng con thật tốt là được. Việc đã có đám người làm lo. Thằng ba, đưa vợ con về phòng đi. Dạ cha. Nói rồi cậu kéo tay lôi cô về phòng. Đó là một căn phòng được trang trí theo kiểu phòng cô dâu rất đẹp. Trên giường được phủ một tấm ga màu hồng phấn, ở giữa được lót một miếng vải trắng. Là một người thông minh, mợ biết đây mới chính là màn kiểm tra trinh tiết của mình. Đóng cửa lại, cậu ba nói, cô đã nghe rõ quy định của nhà này chưa? Tôi nói trước, nếu muốn để bản thân an toàn và tránh được nguy hiểm thì cô không nên tò mò. Ở đây có nhiều người rất kinh khủng. Ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ, nhưng sau lưng sẵn sàng đâm cho cô một nhát đấy. Ngoài tôi ra cô chỉ được phép tin đúng con Hảo thôi. Nếu có gì bất ổn hãy nói với tôi. Mợ ba thở hắt ra một tiếng xì giọng nói. Tôi không ngờ nhà anh lại phức tạp như vậy. Nhìn ai cũng có vẻ dò xét kinh quá, mà tôi cũng cóc sợ. Tôi có làm gì sai hay hại ai đâu mà lo người ta hại mình. Cái gì cũng có nhân quả hết đấy. Cậu đi lại nhéo vào tai cô một cái rồi nói. Nghe tôi đi, không có thừa đâu cô nhóc. À, ngày mai Vũ Tám sẽ dạy gia quy cho cô. Bà Vũ này hơi khó chịu đấy, cô phải nhẫn nhịn một chút. Tôi làm cái quái gì mà sợ, để xem ngày mai bà ấy dạy những gì nào. Sợ cô phải thất vọng ngay á. Giờ thì theo tôi lên vấn an mẹ nào, là mẹ đẻ của tôi đấy. Cô chính là con dâu của bà ấy. Dạ được. Nói xong cậu lại dắt tay mợ kéo đi, mợ nghĩ bụng. Cái tên chết tiệt này cứ coi mình như trẻ con ấy. Hình như hắn sợ bỏ tay ra thì mình chạy đi chơi ấy. Người sao mà ghét thế không biết. Nhưng mà công nhận hắn đẹp trai thật. Nhìn vào mặt hắn mà con tim mình cũng rung rinh. Chẳng trách con Hảo, nó cứ tấm tắc khen hoài. Đi đến trước một căn phòng, cậu đưa tay lên gõ cửa. Lát sau có một con hầu đi ra. Con này tuổi chắc cũng chỉ tầm mợ ba. Nó nhìn thấy cậu thì gật đầu, đoạn quay sang mợ nhoẻn cười thật tươi. Con bé này xinh thật, ấn tượng đầu tiên của mợ khi nhìn vào nó là như vậy. Cậu ba sợ mợ không hiểu liền giải thích. Nó theo hầu mẹ tôi mấy năm rồi, rất ngoan và thông minh. Mỗi tội nó bị câm mấy năm nay, mặc dù cũng chạy chữa nhưng không tiến triển. Nó là người có thể tin được. Thôi vào đây nào. Mợ theo cậu đi đến giường, một cái giường đặc biệt được buông rèm liên tục. Và bên trong có một người phụ nữ đang ngồi. Chỉ nhìn vào dáng người mợ ba đoán đó là một người đàn bà đẹp. Tuy nhiên mợ không thể nhìn được mặt bà, vì toàn bộ khuôn mặt được phủ kín bằng một tấm mạng nom có phần kỳ bí. Cậu ba liền cất tiếng. Con chào mẹ, con đưa vợ lên vấn an mẹ đây ạ. Mợ ba nhanh nhảu nói. Con chào mẹ ạ, chúc mẹ thật nhiều sức khỏe. Tấm mạng trên khuôn mặt bà khẽ lay động. Rồi một giọng nói ngân nga như chuông bạc vang lên. Chào con, đừng buồn vì ta không thể trực tiếp đưa con đến lại bàn thờ gia tiên được. Chúc mừng con đã đến đây. Ta tin con sẽ không làm cho ta thất vọng. Con hãy tin vào sự thông minh của mình. Hãy dùng cái đầu để phán đoán mọi thứ. Đừng bao giờ lơ là mất cảnh giác. Không ai đáng tin bằng chính bản thân mình. Ta chỉ cảnh cáo cho con được như vậy thôi. Dạ con sẽ cố gắng ạ, cảm ơn mẹ. Từ lúc đó bà nói rất ít, hầu như chỉ nghe cậu và mợ nói chuyện. Được một lát bà nói, mẹ mệt rồi, hai đứa về phòng đi, mẹ muốn nghỉ ngơi. Chiều hôm đó cả nhà sắp ăn cơm thì con Na đi xuống lấy cơm cho bà ba. Nó được đích thân cậu ba chuẩn bị cẩn thận cả hai phần. Từ ngày bà ba ở ẩn, con Na cũng ăn cơm trên phòng bà luôn. Khi tất cả đã yên vị, mợ ba ngồi xuống cạnh cậu và bới cơm cho cả nhà. Con Tâm thấy vậy nói, dạ mợ để đấy cho em, việc này là của em ạ, mợ cứ ngồi xuống ăn đi. Mợ ba nói, thôi để mợ xới cho mọi người cũng được, không sao đâu. Bà cả vằn mắt lên nói, con không nghe con Hậu nói à, nhà này từ xưa nay đã có lệ như vậy rồi, không ai làm khác được, cứ theo gia quy mà làm. Mợ cả liền đế theo mẹ chồng, chắc thím ba muốn thể hiện là dâu ngoan trước mặt mọi người đây mà, vợ của chú ba xem chừng có vẻ đặc biệt hơn người khác. Cậu ba nghe chị dâu nói vậy thì đáp trả ngay, chị có cần phải xỏ xiên như vậy không, cha mẹ chưa lên tiếng thì không đến lượt chị móc máy nhé. Chú ba chưa gì đã bênh vợ chằm chạp ra, mà cũng đúng thôi, thím ba chưa trưởng thành mà, tôi cũng không so đo với trẻ con. Cậu ba nóng mắt nói, tôi cấm chị ăn nói kiểu đó nhé. Đừng ỷ thế ma mới bắt nạt ma cũ, tôi bênh vợ tôi thì có gì sai. Ông Tránh thấy chị dâu em chồng đấu khẩu như vậy liền quát lên, câm mồm hết đi, giờ đến bữa ăn cơm thì cứ tập trung vào ăn đi. Còn vợ thằng ba muốn thể hiện tình cảm với mọi người như vậy cũng không có gì là xấu, cần thiết phải làm to chuyện lên như vậy không? Con Hảo thấy cậu nó bênh cô chủ thì mở cờ trong bụng, giờ lại thấy ông Tránh cũng ra mặt nói đỡ thì hả hê trong lòng lắm. Tự dưng nó thấy ghét cái bà mợ cả kia thế không biết. Người đâu mà chưa gì đã ích kỷ muốn dìm người khác rồi. Ăn xong đâu đấy mọi người cũng lui về phòng hết. Ở quê có lệ chỉ tầm 8 giờ tối là nhà nào nhà nấy đóng cửa đi ngủ giáo. Nhà ông Tránh cũng không ngoại lệ. Khi cậu mợ vào phòng riêng thì cậu ba cũng ngay lập tức đóng ngay cửa phòng lại rồi nói, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta đấy, cô tính sao? Mợ không do dự mà đáp ngay, anh chả nói tha cho tôi đến khi tròn 18 tuổi còn gì. Vậy phòng này chỉ có một cái giường, cô định để cho tôi ngủ ở đâu đây? Nói trước là cha mẹ mà thấy tôi ngủ riêng thì kiểu gì ngày mai cô cũng bị ăn đòn thay cơm đấy. Mợ ba nghe vậy thì lè lưỡi nói, thật á, nhà anh lắm quy định nhỉ, biết thế này tôi không đồng ý lấy anh, ở nhà với cha mẹ cả đời luôn, khỏi cần lấy chồng nữa. Thế cô chấp nhận là đứa con bất hiếu để cho cha mẹ nuôi báo cô à? Tôi tưởng cô mạnh mẽ thế nào chứ. Không, tôi yếu bóng vía lắm, chả dám ra gió đâu, anh tha cho tôi đi. Ơ, thế không phải cô giỏi võ lắm à? Giỏi võ là để đánh kẻ thù thôi, chứ tôi đâu có nói là đánh anh. Được rồi, cô cũng lẻo mép lắm, thôi ngủ đi, mai còn học gia quy, cô mà học không tốt thì coi chừng trưa mai bị phạt nhịn cơm đó nha. Mợ bà so vai một cái lè lưỡi ra nói, eo ơi, sợ thế cơ à, vậy thôi tôi đi ngủ đây. Mợ nói xong trèo ngay lên giường, chẳng thèm quan tâm xem tên đàn ông trước mặt kia ngủ đâu. Nhưng chưa nằm ấm chỗ đã thấy cái nệm lún xuống, rồi một thân hình to lớn nằm ngay bên cạnh. Mợ quay ra đã đụng trúng ngay mặt tên đàn ông đáng ghét, liền theo đà đạp mạnh một cái. Cậu bà theo cú đạp lăn luôn xuống đất, miệng rên rỉ, ôi giời, đau quá, cô làm gì mà mạnh tay vậy, đạp thêm cú nữa chắc tôi đi viện quá, ai ra là đau, chắc gãy xương rồi. Mợ ba thấy cậu cong lưng rên rỉ thì hơi hoảng, đợi một lát vẫn thấy cậu nằm như vậy thì cũng kinh, liền trèo xuống khỏi giường cúi lăm khom nhìn cậu. Ủa sao kỳ lạ nha, mới đạp có một cái mà sao đã chết giấc vậy trời. Không nói không rằng, mợ xốc nách cậu bế một mạch lên giường, đến khi nằm ngay ngắn mới yên tâm buông ra. Nhưng đến lúc mợ vừa buông tay thì đã thấy đôi tay ai đó níu chặt lấy cổ mình kéo xuống. Tròn mắt ngạc nhiên, mợ bà hú hồn nghĩ bụng, trời ạ, hóa ra cái tên lưu manh này định lừa mình à, đừng có mà mơ đi. Nhìn xoáy xuống cái tên chết tiệt đó thì thấy mắt cậu đã mở ra từ lúc nào rồi, miệng thì nở ra một nụ cười rất đều giả. Mợ mới hét lên, á à, hóa ra anh ăn gian để được ngủ trên giường đúng không? Tôi nói trước, đêm anh mà ngủ không nghiêm túc thì đừng trách tôi đó nha. Bình thường khi ngủ cái chân của tôi Nó hay tập thể dục lắm đấy. Tôi không đảm bảo anh có bị bay ra khỏi cửa không đó. Cô yên tâm, tôi ngủ ngoan lắm. Mà thôi ngủ đi bà cố, mai bà phải học ra quy cả ngày đó. Trời, lo gì, tôi chỉ học một ngày là xong. Cô đừng có tự tin quá, nên nhớ học gia quy không phải đơn giản đâu. Chứ tôi nhớ là chị cả phải học những một tuần mới xong đấy. Đến khi học xong thì hai cái đầu gối cũng sưng u một cục rồi. Cô cứ ở đó mà nói. Trời, là học gia quy thôi, có gì ghê gớm đâu. Cứ cho là như vậy đi, nhưng tôi không đảm bảo. Người dạy cho cô họ thế nào đâu nhé. Bà Vũ này tính khí cũng thất thường lắm. Sáng hôm sau, khi ăn uống xong xuôi, bà cả bảo mợ ba. Đúng nửa tiếng nữa, mợ phải lên nhà từ đường cho Vũ Tám dạy gia quy nhé. Một ngày hai buổi, sáng học đến 11 giờ, chiều học tới 5 giờ. Tôi đã giao cho Vũ Tám toàn quyền quyết định, nên mợ phải trực tiếp nghe theo lời chỉ dạy của Vũ ấy. Nếu làm sai thì vẫn bị phạt như thường, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi mẹ cả. Bà cả gật đầu rồi đi lên phòng, chỉ còn Vũ Tám, mợ cả Liên và mợ ba là vẫn đang ở trong bếp. Mợ cả quay sang nói với Vũ Tám nhưng lại có vẻ ám chỉ mợ ba. Để xem hôm nay vợ chú ba học hành ra sao. Người sáng dạ như thím ba đây chắc chắn sẽ nhiều thú vị lắm đây Vũ Tám nhỉ. Vũ Tám cũng nhếch miệng cười nói. Có thực mới vực được đạo mợ cả ạ. Thường thì thùng rỗng lại hay kêu to, hy vọng mợ ba sẽ không làm cho tôi thất vọng. Nửa giờ sau bà Vũ cất giọng trịch thượng nói. Mợ ba, mợ theo tôi lên nhà từ đường để học khuôn phép nào. Con Hảo cũng phải đi theo để nghe giáo huấn luôn. Vậy là mợ ba và con Hảo lẽo đẽo theo Vũ Tám lên nhà từ đường. Phía sau mợ cả nhếch miệng cười đầy ẩn ý rồi cũng lui về phòng. Ngôi nhà từ đường này thật là đồ sộ. Bên trong ngoài án thư ra thì còn có một tủ sách được chất kín những cuốn sách cổ. Mợ ba nhìn thôi cũng đủ thấy hoa mắt rồi. Bà Vũ lấy ra một quyển gọi là gia pháp của nhà họ Đường nói. Cuốn này mợ sẽ phải học thuộc, mỗi ngày 10 trang nhưng không phải là bây giờ. Trước mắt tôi sẽ dạy mợ cách đi đứng nói năng đã. Vì mợ được làm dâu nhà hào môn nên đều phải có khuôn phép, chứ không phải bạ đâu nói đó. Nếu mợ làm sai thì sẽ bị phạt. Nói xong bà ta chỉ vào cái roi mây đã để ngay ngắn trên bàn nói tiếp. Cái này tôi không nói suông đâu. Ai làm dâu nhà họ Đường cũng đều phải như vậy, không có ngoại lệ. Giờ mợ đã sẵn sàng học chưa? Dạ, con xong rồi thưa Vũ. Vũ Tám lạnh nhạt nói tiếp. Tôi chỉ nói mỗi câu 3 lần, nếu mợ không thuộc thì đừng trách. Thứ nhất là học cách vấn danh, rồi đến đi đứng và ăn uống thưa gửi. Là con dâu danh gia vọng tộc, dứt khoát là phải ăn nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Đi đứng cũng phải từ tốn, không thể thô thiển như con nhà vô phép được. Bà ta nói một thôi một hồi xong, bắt đầu đưa cho mợ ba một đôi giày cao gót nhìn rất lạ. Bảo mợ đi vào, rồi đưa cho mợ một cái chậu nước bằng đồng, trong đó đã đổ sẵn lưng chậu nước sôi nói. Mợ đội cái này lên đầu, rồi đi lại trong phòng 10 lượt cho tôi. Cái gì? Vũ có đùa không? Chậu nước này là nước sôi, đang bốc hơi ngùn ngụt. Con lại phải đội lên đầu và đi một đôi giày gót nhọn như thế này, không ngã mới là lạ. Để giữ được thăng bằng không phải là dễ. Vậy mà Vũ bắt con phải đi lại trong căn phòng rộng lớn này những 10 vòng. Vũ đừng đùa con đấy nhé. Bà Vũ nhếch miệng nói rõ từng câu. Tôi không đùa mợ, không hề đùa. Trước đây mợ cả cũng phải học như vậy. Giờ mợ làm đi. Nên nhớ nếu chậu nước này đổ, thì mợ sẽ bị phạt đấy. Đi thôi. Con Hảo nghe vậy thì bất bình nói. Vũ định chưa khó mợ ba à? Đến Vũ cho đội như vậy chưa chắc đã đi được. Chứ đừng nói là người mới học. Chỉ để thau nước lên đầu giữ thăng bằng đã khó. Nói gì đến đi những 10 vòng. Vũ Tám quắc mắt nhìn con Hảo nói. Đây không phải việc của mày. Một con hầu không được phép lên tiếng ở đây. Nên nhớ ông bà đã giao cho tao việc này. Và toàn quyền quyết định thì ai cũng phải làm, không có ngoại lệ. Bà, mày có tin tao đuổi mày ra khỏi đây không? Biết điều thì ngồi im mà lĩnh giáo. Cái roi này nó không nể ai đâu đấy. Nói rồi bà ta không để cho mợ ba phản ứng, mà đặt vội chậu nước lên đầu dục mợ bước đi. Mợ ba vốn học võ từ nhỏ, nên mấy trò này xem ra không làm khó được mợ. Nhưng bảo đi những 10 vòng thì e là khó. Huống chi chậu nước bằng đồng kia được đặt trực tiếp lên đầu, nóng không tài nào chịu được. Mợ vừa bước đi vừa cố gắng cắn răng chịu đau vì độ nóng rát càng ngày càng thấm vào da đầu. Đến vòng thứ 5 thì bước chân của mợ bắt đầu chạch choạc. Bà Vũ thấy vậy thì quát lên: "Đứng thẳng lên." Vừa nói bà vừa vớ lấy ngọn roi mây quất thật mạnh vào người mợ ba. Mợ co người lại vì đau. Tiếp một roi khác lại được vụt xuống. Tức thì thao nước trên đầu mợ đổ ào. Nước bắn ra tung tóe cả vào người bà Vũ đang đứng gần đấy. Còn mợ ba thì bị nước đổ vào chân bỏng rẫy. Bà Vũ hét lên: "Mợ ba, mợ làm cái quái gì thế hả?" Mợ ba cũng hét lên: "Vũ coi, nước nó đổ hết vào chân con bỏng sát đây này. Vũ định hại người hay sao chứ? Thà Vũ đổ nước lạnh vào còn đỡ. Đằng này Vũ làm cho thau nước sôi. Giờ chân con như này thì làm sao mà tập được?" Mợ thật là hỗn hảo. Mới bước chân về làm dâu mà đã chả treo thế này. Thì không ai dạy được mợ phải không? Hôm nay tôi không dạy được mợ thì không phải là tôi. Nói rồi bà ta vung cây roi mây lên quất vun vút vào người mợ. Đến lần thứ 3 khi bà vung roi lên thì mợ ba tóm lấy và vứt mạnh ra chỗ khác rồi nói: "Tôi nhịn Vũ như thế là đủ rồi nhé. Vũ dạy tôi học, chứ không phải kiếm cớ tra tấn tôi. Có ai bàn ra cái lệnh đổ nước sôi vào thau cho tôi đội không hả Vũ? Đã vậy chân tôi phồng rộp thế này, Vũ cũng không tha còn bắt học tiếp. Vũ còn đánh tôi lăn hết cả người lên thế này. Vũ có còn là con người nữa không hả?" "Mợ, mợ đúng là con ông giáo mà vô giáo dục. Nếu ông bà bên ấy không dạy được mợ, thì tôi sẽ dạy mợ, nhập gia phải tùy tục. Mợ không thể một mình làm loạn cái nhà này được. Mợ nằm xuống đó cho tôi." Đến nước này thì con Hảo không chịu được nữa, nó quát lên: "Bà quá đáng vừa vừa thôi, bà Vũ ạ. Chung quỳ bà cũng chỉ là người ở. Sao lại đánh chủ bầm dập ra như thế? Cô tôi từ bé còn không bị ông bà chủ đánh đau như vậy. Bà lấy cái quyền gì mà đánh cô ấy chứ? Nếu bà còn động tay với mợ bà, tôi sẽ liều mạng mà sống chết với bà." "Đồ hỗn láo. Để hôm nay ta sẽ phạt luôn hai chủ tớ nhà mày, coi ai sẽ bên cái thứ hỗn hảo chúng mày. Cả hai nằm xuống đó cho tôi." Và chiếc roi mây thần thánh của bà ta bắt đầu vung lên. Lửa giận dâng lên ngùn ngụt trên người bà ta. Nó phát tiết cực độ khiến cho đôi mắt Vũ long lên sòng sọc, đầy những tia máu đỏ lừ. Đúng lúc ngọn roi chuẩn bị giáng xuống người mợ ba thì có một tiếng thét âm thanh tựa sấm rền vang lên: "Kẻ nào dám động vào vợ tôi, kẻ đó muốn chết." "Là cậu ba, tại sao cậu lại xuất hiện đúng lúc này? Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng vào lúc bà Vũ định dương oai diệu võ." Bà không tin mợ ba lại cứng đầu trước những ngón đòn của bà. Nhưng bà ta chưa kịp vui mừng được lâu thì gặp ngay khắc tinh. Tiếng cậu ba vừa cất lên thì tay bà Vũ chợt buông thõng xuống. Mặt bà tái đi, miệng lắp bắp: "Cậu ba, cậu hiểu lầm rồi. Là tôi đang dạy gia pháp cho mợ ba. Mợ ấy làm sai nên bị phạt thôi. Ai cũng vậy mà. Trước mợ cả cũng như thế. Cậu không tin có thể hỏi lại." "Câm mồm. Từ bao giờ bà tự cho mình cái quyền đó hả? Bà thân là người ở, chỉ được xếp ngang hàng với con Hảo. Chẳng qua thấy bà có tuổi và hiểu biết về lễ tiết gia phong, nên cha mẹ tôi mới giao cho bà cái nhiệm vụ này. Tiếc rằng bà đã quá lạm quyền ngang ngược. Dám đánh vợ tôi thì bà đúng là ăn phải gan hùm rồi. Bà biết tội này sẽ bị xử thế nào không?" "Dạ thưa cậu, là bà cả đã cho tôi toàn quyền quyết định. Tôi cũng chỉ muốn dạy cho mợ ba được tốt lên mà thôi, mong cậu soi xét." "Bà dạy mà đánh người ta bầm dập thế này à? Lại còn bắt cả chủ lẫn tớ nằm xuống để đánh đòn, thì bà đúng là quá lắm rồi. Còn Hảo, mày nói đầu đuôi cho cậu nghe xem nào, nhanh." Con Hảo thấy gặp được cứu tinh thì hả hê tuôn ra một mạch. "Dạ thưa cậu, Vũ Tám bắt mợ đội một chậu nước nóng lên đầu, rồi đi trên đôi giày gót nhọn này đúng 10 vòng. Chỉ cần nghiêng một tí thì mợ sẽ bị ăn vụt. Mà cái chậu đồng này lại đựng nước sôi đặt trực tiếp lên đầu. Có khác nào tự thiêu hả cậu? Mợ còn đi được 5 vòng mới bị đổ đấy. Phải người như em thì chắc không nổi một lượt. Bà ta đúng là ác quỷ chứ không phải người ạ." Cậu ba quắc mắt nói: "Con Hảo, giờ cậu cho mày xử bà ấy. Giờ mày hãy đun cho cậu một thau nước sôi rồi đem lên đây. Tao cũng sẽ bắt bà ấy làm hệt như mợ ba đã làm. Nếu đổ hoặc đi nghiêng ngả thì cái roi mây này nó cũng sẽ thay tao làm nhiệm vụ." "Dạ cậu, phải thế mới được ạ. Để em đi đun nước." Nói rồi nó chạy vụt ra ngoài. Bà Vũ lúc này sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Chân tay bà ta run lập cập, miệng lắp bắp. Cậu ba, tôi mong cậu thương tình tha cho tôi. Tôi không cố ý, cậu đừng phạt như vậy mà. Không nói nhiều, tôi chỉ bắt bà làm đúng những gì bà đã làm với vợ tôi thôi. Bà là thầy thì dĩ nhiên những trò này quá đơn giản với bà, phải không? Nói xong cậu đi đến bên mợ, bế xốc mợ lên, rồi đặt mợ nằm lên đùi mình và bắt đầu lấy ra một loại dầu xoa bóp và bắt đầu xoa lên những vết bầm tím trên người mợ. Mợ ba ngại quá liền đẩy tay cậu ra nói. Cậu cứ mặc tôi, lát về phòng tôi tự bôi cũng được. Tôi nói cho mợ biết, mợ là vợ tôi, cũng có quyền hành ngang như tôi. Chỉ có cha mẹ tôi đánh được mợ, chứ tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào động đến mình, kể cả người đó là mẹ cả. Mợ hãy nhớ lấy điều đó. Nếu kẻ đó dám đánh mợ 10 roi, thì mợ hãy bắt nó trả lại gấp đôi. Vợ của cậu ba này không phải là một người yếu đuối và dễ bắt nạt. Mợ cứ làm thế cho tôi, tội vạ đâu tôi chịu. Cậu vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng cất lên. To gan, từ đời nào đến giờ có lệ con trai nhà họ Đường lại xen vào việc dạy dỗ của Vũ Tám thế? Ta nghe tiếng ầm ầm từ bên trong vọng xa thì biết ngay là có chuyện. Bà Tuân, con mà dám hành xử hỗn hào chỉ vì con bé này à? Nên nhớ người nào làm sai gia quy thì cũng bị phạt hết. Con giải thích thế nào với ta đây? Bà Vũ đang sợ sệt muốn đái cả ra quần. Này thấy bà cả hiện ra như một vị cứu tinh thì mừng lắm. Bà ta được thể chu chéo lên. Bẩm bà, mong bà làm chủ cho em. Em dạy gia quy cho mợ ba. Nhưng mợ ta đúng là hỗn hào không coi ai ra gì. Lại còn nói không cần học. Mới bài đầu tiên đã phá bĩnh đạp đổ cả thau nước vào người em. Bà cả cười nhạt nói. Con còn gì để nói nữa không ba Tuân? Đừng có chưa gì đã kiếm cớ bênh vợ quá mà nó hư ra đấy. Cậu bà cũng không vừa nói. Có mẹ ở đây con cũng nói luôn. Nếu dạy gia quy thì nên dạy cho đàng hoàng, còn không thì dẹp. Bà ta cũng chỉ là vũ em trong nhà này, mà dám ngang ngược trèo lên cả đầu chủ là không được. Con hỏi mẹ, đời thuở nhà ai đổ cả thau nước sôi vào, rồi bắt người ta đội lên đầu đi 10 vòng. Nếu là mẹ thì mẹ có làm được không? Chưa hết, để cho khách quan, con đã bảo con hầu đi đun một thau nước đem lên đây rồi. Nếu bà Vũ chịu được thì coi như con sai. Còn ngược lại thì mời mẹ ngồi lại chứng kiến con xử bà ta ra sao. Con nói trước, con cấm tuyệt đối kẻ nào dám sử dụng nhục hình với vợ của con. Bất kể kẻ đó là ai thì con cũng không buông tha đâu. Bà cả nghe cậu ba nói vậy thì tức lắm, nhưng không làm gì được. Bà rủa thầm trong bụng. Sao cái thằng rời giết này nó lại về vào đúng lúc này chứ? E là Vũ Tám chết chắc rồi. Bà còn lạ gì tính cậu ba, đã nói là làm. Nếu đúng thì cậu chịu, chứ sai thì chết với cậu. Chỉ một lát sau con Hảo đã xách ống nước lên. Cậu ba chỉ vào cái thau đồng nói. Mày đổ hết vào đây cho cậu. Lúc nãy Vũ Tám cũng làm như vậy phải không? Con Hảo không do dự mà đáp luôn. Dạ đúng rồi cậu. Vũ ấy làm y như vậy đó. Một thau nước đang bốc hơi nghi ngút, chỉ nhìn thôi cũng thấy ớn rồi. Cậu ba mặt vẫn lạnh như tiền nói. Hảo, mày đặt lên đầu Vũ Tám cho cậu. Còn Vũ Tám, mau đi giày gót nhọn vào đi. Nhanh lên, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Vũ Tám chẳng đặng đừng đành phải cúi xuống cho con Hảo đặt thau nước nóng lên đầu, rồi chậm chậm bước đi. Lúc này Vũ mới cảm nhận được cái nóng như thiêu đang trút xuống đầu mình. Nhưng nếu giờ mà Vũ không làm được, thì chẳng phải sẽ bị cậu ba phạt đòn sao? Nghiến răng lại, Vũ tiếp tục bước, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn một màn này, bà cả cũng lạnh cả sống lưng. Ai bảo thằng ba nó về vào đúng giờ này chứ? Một vòng, sang đến vòng thứ hai thì oạt một tiếng, cả thau nước đổ ụp xuống. Giờ thì ai cũng ở xa nên không người nào bị ảnh hưởng. Chỉ có bà Vũ bị lãnh luôn cả thau nước vào người bỏng rẫy. Bà ta chịu không nổi, liền đá cả giày và nhảy lên như con choi choi kêu cứu. Bà cả, cứu em với, nóng quá. Tức thì cậu ba vằn mắt lên quát. Thân bà còn chịu không nổi, mà bắt vợ tôi đội trên đầu tới 10 vòng. Bà là con ác quỷ chứ không phải người. Nãy bà đánh vợ tôi 10 roi đúng không? Giờ tôi sẽ đánh bà gấp đôi. 10 roi đầu là đánh thay vợ tôi. Còn 10 roi sau, để phạt bà cái tội hỗn hào dám leo lên đầu chủ. Lại còn định đánh cả con hầu trong khi nó không sai, thì bà đúng là to gan lớn mật. Ai không phục thì bước ra đây. Dạ xin cậu, tôi lỡ tay, mong cậu thương tình giơ cao đánh khẽ. Tôi cũng nhiều tuổi rồi, mà giờ bị phạt 20 roi, thì e là chết mất. Ngậm ngay cái miệng của bà lại, tôi sẽ đích thân phạt bà, nằm xuống. Bà Vũ đưa ánh mắt về phía bà cả cầu cứu, nhưng giờ thì đến 10 bà cả cũng không cứu được bà. Tiếng roi mây bắt đầu vút lên. Roi vụt đến đâu, bà ta lại oằn người lên đến đấy, miệng kêu la vang trời. Chắc định đánh động cho cả nhà này biết đây. Cậu cả liền lớn giọng nói. Bà thích hét đúng không? Để tôi cho bà hét luôn một thể. Mỗi câu bà hét thì tôi sẽ cộng thêm một roi. Nào, hét to lên. Tức thì bà ta im bặt ngay mồm lại. Những ngọn roi không hề nể tình. Nó quất vào da thịt tứa máu. Đúng 20 roi, cậu ba mới vứt roi đi và nói. Tất cả là tại bà. Giờ trước khi rời khỏi đây, bà biết mình phải làm gì rồi chứ? Tôi nhắc luôn cho bà thủng tai này. Xin lỗi vợ tôi mau, rồi khẩn trương dọn sạch chỗ này cho tôi. Nên nhớ vợ của cậu ba này không dễ đụng vào đâu. Mụ Vú lúc này vừa căm tức cậu ba, vừa sợ hãi đến mức mặt mũi xanh như chảm đổ. Chẳng dám cãi lời, liền bò đến bên mợ ba nói. Mợ ba, tôi không cố ý, xin lỗi mợ. Mong mợ thông cảm tha cho bà già này. Mợ ba liền nói một câu, khiến cho không chỉ Vũ Tám mà bà cả nghe xong cũng thấy tức giận vô cùng. Mong là Vũ hãy tự soi mình và lấy chuyện hôm nay là bài học kinh nghiệm. Đây là lần đầu nên tôi không chấp, nhưng nếu Vũ vẫn còn tái phạm thì tôi không nể tình đâu. Thật là một cặp vợ chồng bá đạo mà. Mợ nói xong đang định đứng lên để đi về phòng, thì cậu đã cúi xuống bế thốc mợ lên rồi đi thẳng trước sự ngỡ ngàng xen lẫn tức tối của bà cả và Vũ Tám. Đợi cho cậu đi khuất, Vũ Tám mới vừa khóc vừa nói với bà cả. Bà ơi, khổ cho em quá. Bà chứng kiến rồi đấy. Cuối cùng chưa làm được gì thì đã bị gậy ông đập lưng ông rồi. Cô ta không hề dễ chơi đâu bà cả. Bà cả nghiến răng lại nói. Để Vũ phải chịu ủy khuất rồi. Yên tâm còn nhiều cơ hội nữa. Tôi sẽ trả thù cho Vũ. Chỉ không ngờ làm sao thằng ba nó lại về đúng lúc này. Nhưng nó có thể bênh con đó một lần, hai lần. Chứ không thể bảo vệ cho nó mãi được. Tôi hứa sẽ rửa nhục cho Vũ. Bà nhớ nha. Hôm nay em bị như thế này em hận lắm. Chỉ tức không thể tự mình xé xác con nhỏ đó ra được. Mới tí tuổi đầu mà đã láo hỗn không coi ai ra gì rồi. Từ từ. Cứ để nó đấy đã. Sẽ có lúc. Tôi cho Vũ xé xác nó ra chấm muối. Cha bà nhà nó chứ, dám động vào bà cả này à? Lúc này cậu ba cũng cõng mợ ba về tới phòng. Trên đường mặc cho mợ dãy dụa đòi xuống, nhưng cậu vẫn dứt khoát không buông. Vừa vào đến phòng cậu mới thả mợ xuống giường rồi bảo con Hảo. Mày ở đây, lát bóp dầu cho mợ nha. Con Hảo vừa rồi được chứng kiến một màn giải cứu và xử phạt ngoạn mục của cậu ba thì ngưỡng mộ lắm. Nó liền đưa tay lên vỗ, chân nhảy lò cò hứng chí nói. Hoan hô cậu ba, hôm nay cậu về đúng lúc lắm. Cậu mà về chậm tí nữa thôi thì e là mợ em hôm nay không lết nổi thân đâu. Cái bà Vú đó ra tay kinh khủng thật, người đâu mà ác thế không biết. Cậu lừ mắt cho nó một cái rồi mới quay sang mợ nói. Tôi tưởng cô nguy hiểm cỡ nào chứ, ai dè cũng như một con rùa rụt đầu thôi. Đã là vợ tôi thì phải mạnh mẽ, phải biết tự bảo vệ mình. Con mụ Vú đó đã dám đánh cô. Tại sao cô không bẻ gãy tay mụ ta ra hả? Học võ rồi để làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy cô yếu đuối. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể động được vào người cô. Có như vậy mới xứng là vợ cậu ba này, hiểu chưa? Mợ ba nhăn nhó nói. Anh nói ít đi được không? Tôi thấy nhà anh ai cũng giữ hết ấy. Họ có vẻ không thích tôi thì phải. Vừa mới bước chân vào nhà họ Đường đã bị một màn chào hỏi quá ư là ấn tượng rồi. Đường Cảnh Tuân, tôi nói có đúng không? Đừng bao biện nữa, tôi nói trước. Lần sau nếu ai dở thói ăn hiếp cô thì cô cứ thẳng tay đánh nó cho tôi cho phép đấy. Tội vạ đâu tôi chịu. Còn mày nữa Hảo, phải biết bảo vệ vợ. Mình không gây hấn với ai, nhưng nếu đã động vào mình thì quyết không tha được. Nói xong cậu đưa cho con Hảo một chai dầu rồi đi ra. Việc mợ ba mới về đã gây náo loạn nhà họ Đường, khiến đám người ở tò mò hiếu kỳ lắm. Chúng nó ngưỡng mộ mợ ghê á. Bình thường đám người làm trong nhà rất ghét bà cả và Vũ Tám, nhưng cũng sợ uy bà. Nay chúng thấy mợ ba không hề sợ hãi mà dám đứng lên đương đầu với Vũ ta thì ai chẳng hả hê. Con Cội nói với con Nhài: "Cái bà Vũ chết tiệt kia ngày thường hống hách lắm, giờ mới gặp đúng đối thủ này, cho mụ ấy chết đi. Tao nghe mà thấy sướng rơn á. Mợ bà đúng là bá đạo thật." Con Nhài cẩn trọng đáp: "Tao e là họ không bỏ qua cho mợ đâu. Mày biết thừa Vũ Tám là tay chân của bà cả bà. Mợ bà dám động tới Vũ ấy thì coi như tuyên chiến với bà cả rồi." Con Côi liền vênh mặt lên nói: "Thế mày không biết là mợ ấy giỏi võ lắm à? Sợ đếch bố con thằng nào. Tao là tao lo mụ Vũ còn dở trò lần nữa. Mợ ấy chỉ cần tống cho quả đấm thép vào mồm, khéo chẳng còn cái răng nào mà ăn trầu ấy." Đám người ở cứ tam sao thất bản thổi phồng mọi chuyện lên đến là hay. Lúc này bà cả đi vào phòng ông Chánh hậm hực nói: "Ông ra mà xem đứa con dâu nặc nô của ông kìa. Vừa mới chân ướt chân ráo bước chân vào cái nhà này mà đã làm náo loạn cả lên rồi. Thật chẳng còn ra cái thể thống gì. Đã vậy cái thằng ba lại ra mặt bênh vợ chằm chạp ra. Giết rồi cái nhà này họ nhà Tôm cứt lộn lên đầu mất." Ông Chánh nghe vậy nói: "Việc hậu cung bà tự xử đi, nói với tôi làm gì. Mà cái thằng ba nó đã ra mặt chứng tỏ bà Vũ sai, bà còn hậm hực sao nữa." Bà cả nghe chồng nói thì tức tối dậm chân đi ra ngoài. Còn mợ cả cũng sớm được con Hầu thông tin nên đi tức tốc đi xuống phòng mợ ba. Con Hảo thấy mợ thì e dè nói: "Dạ em chào mợ, mợ đi đâu đấy ạ?" "Tạm vào thăm mợ ba một tí không được sao, lui ra." "Dạ mợ em đang mệt nên nằm nghỉ, mợ để lúc khác được không?" Nhưng mợ cả đã vạt người nó ra rồi đi vào. Nhìn thấy mợ ba đang nằm trên giường thì tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Sao thế thím ba? Học gia quy không được hả? Bị phạt là chuyện thường mà. Thím có cần phải mách chú ba vậy không? Ở cái nhà này muốn sống yên ổn thì đừng có nhiều chuyện, càng nói ít càng tốt em à." Mợ ba biết là mợ cả nói móc mình liền nói: "Em cảm ơn chị cả đã quan tâm, nhưng em không làm sai nên không đáng bị phạt. Em cũng không mách cậu ba, cậu ấy chỉ vô tình nhìn thấy sự việc nên ghé vào coi thôi. Chị mất công quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này làm chi cho nhọc lòng." "À thì chị em một nhà nên tôi quan tâm thôi. Dù gì Vũ ấy cũng đã ở nhà mình mấy chục năm, ít ra cũng để cho Vũ ta một chút mặt mũi chứ." "Vậy ai chịu đòn thay em đây? Chị cả có chịu thay được không? Vũ ta đã nhận sai và em cũng không thèm truy cứu nữa. Nếu chị cả thấy xót ruột cho Vũ ấy thì đến phòng hỏi thăm Vũ ấy đi." "Xem ra thím hai cũng không hề hiền như người ta nói nhỉ. Thôi chào thím nhé." Nói xong mợ ta ngú nguẩy đi ra, miệng còn xí một tiếng, đôi mắt lá răm liếc dài con Hảo muốn rách cả con người. Đợi cho mợ ta đi rồi, con Hảo mới đi đến bên chủ nói: "Em thấy cái nhà này phức tạp thật cô ạ. À, mà hình như mọi chuyện không như mình tưởng. Bà cả, mợ cả và bà Vũ vào một phe, bà hai một phe, còn cậu ba một mình cân tất cô nhỉ. Em thấy cô may mắn làm vợ cậu ấy đấy. Theo em quan sát thì cậu ba cũng lo cho cô mà." Tại phòng của cậu cả, vừa thấy chồng về, mợ cả đã chạy lại hậm hực nói: "Mình không về mà xem, nhà này sắp loạn rồi. Chú ba chú ấy đang đội vợ lên đầu đấy. E là trật tự cái gia đình này sắp bị xáo trộn. Anh không lo đi, kẻo có ngày cái sản nghiệp này vào tay vợ chồng chú ba đấy." Cậu cả nói: "Cô chỉ mỗi việc ở nhà và sinh con cho tôi mà còn không làm được thì nói mồm phỏng có ích gì. Loại cây khô không lộc, người độc không con, các cụ nói cấm có sai mà. Tôi nói trước nhé, từ giờ đến cuối năm mà cô không nặn ra được cái mậm gừng thì tôi nạp thiếp đấy. Giờ đám con gái muốn sinh con cho tôi ở cái làng này có mà xếp hàng đàn, cô cứ liệu đấy." "Ơ hay, thế anh tưởng em không lo à? Mà mình em thì làm sao mà có con cho được, biết đâu anh mới là người có vấn đề ấy. Nhìn em ngon lành cành đào thế này làm sao mà tịt cho được. Với lại hôm em về nhà, u em cũng đưa đi bắt mạch ở bên ông Lang Sắc, ông ấy cũng nói em có bị làm sao đâu. Một khi mà anh đã tịt thì có nạp thêm cả chục con về đây cũng chán thua gì." Cô dám bảo tôi tịt à? Đã vậy tôi sẽ đẻ bên ngoài rồi dẫn về cho cô xem. Lúc đó đừng có bảo là không nói trước, rồi lại nhảy ngược lên nhé. Nói xong, cậu cả bỏ ra ngoài mặc kệ vợ mình đang dậm chân bành bạch vì tức tối. Mợ biết là mình yếu thế, và một khi chưa sinh được con thì cái ghế mợ cả ở cái nhà này vẫn chưa phải là chắc cú. Nó có thể hoán đổi vị trí cho bất kỳ ai. Mợ không thể cam tâm đứng nhìn được. Một lúc mấy nỗi lo, hết lo mợ ba có bầu, lại sợ chồng tòm tem bên ngoài, thì mất mặt, thành ra dạo này mợ rất hay cáu gắt. Bà cả nói vậy thôi chứ mợ biết thừa. Ngoài mặt bà tỏ ra đứng về phe mợ, nhưng biết đâu đằng sau lưng lại ngấm ngầm chống lưng cho con trai, hay cũng lén lút tìm vợ bé cho con rồi cũng nên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Làm Dâu Nhà Chánh Tổng của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.